Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả, 50 khối. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 372, chương 373. R. Bồn đảo chìm. Không có cước đạp thực địa thực sự cảm xúc tương phản. Cả người trực tiếp từ không trung rơi xuống. Nếu như không phải Vệ Tử Thanh năng lực phản ứng cấp tốc. Bây giờ hắn, sớm đã rớt xuống biển bên trong đi. Lăng không đạp hư đứng trong hư không. Nhìn xem dưới chân cái kia một mảnh úy màu lam đại hải. Vệ Tử Thanh khóe miệng có chút co quắp. Hắn làm sao vậy không nghĩ tới. Cái này lần thứ 15 xuyên qua vậy mà hội xuyên qua đến trên biển không? Lần này là cái gì thế giới? Tương lai biển thế giới? Vẫn là Pirates of the Caribbean. Trong ấn tượng, liên quan tới từ trên biển bắt đầu nội dung cốt truyện. Vệ Tử Thanh cũng không nhớ rõ quá nhiều. Cũng không phải là chưa có xem. Mà là không có mấy bộ có thể làm cho mình ảnh hưởng khắc sâu. Mà cái này tương lai biển thế giới còn có Pirates of the Caribbean. Xem như hắn trong ấn tượng sâu nhất. Đương nhiên, còn có một bộ Vua Hải Tặc Động. Nhưng có phải hay không cái này chút? Hắn không dám khẳng định. Chỉ là rất nhanh. Khi ngẩng đầu nhìn bầu trời thời điểm. Vệ Tử Thanh lông mày lại là gấp cau lên tới. Không phải quen thuộc xanh thẳm. Mà là hoàn toàn mông lung màu đỏ. Cho dù là mặt trời. Đều lộ ra một loại quỷ dị màu đỏ tươi. Giống như là vùng trời này bị nhiễm lên pha loãng máu tươi đồng dạng. Có chút quỷ dị a. Huyết sắc mặt trời. Huyết sắc bầu trời. Này thế giới. Chỉ sợ không đơn giản. Tù linh nhãn mở ra. Phương viên số trong vòng 10 dặm. Ngoại trừ một mảnh đại dương màu xanh lam. Dù là ngay cả một con ruồi cũng không có. Hiển nhiên. Tại trong phạm vi này. Cũng không có lấy thế giới nội dung cốt truyện nhân vật. Hơi chần chừ một lúc. Cũng không có đi tận lực. Mà là tùy tiện tìm phương hướng. Dù sao. Tại cái này trong biển rộng, hắn thật là không có chút nào đảo ngược cảm giác có thể nói. Ước chừng bay hơn phân nửa cái giờ, Vệ Tử Thanh xa xa liền nhìn thấy một tòa thành thị vòng miệng. Đó là đại lục, nhưng khi thấy thành thị này thời điểm, Vệ Tử Thanh lại là đột nhiên ngừng lại. Không có phồn vinh mà là một mảnh vết thương, như cùng một vùng phế tích một mảnh, tĩnh mịch nặng nề, cái kia nguyên bản nhà cao tầng. Mọc đầy lấy vô số dây leo, quấn quấn quanh quấn, thậm chí là cái kia trên đường phố, dài hơn tràn ngập to to nhỏ nhỏ cây cối, phảng phất như là một mảnh xâm lâm nhất. Đây là một tòa thành chết, một tòa hoang tàn vắng vẻ, bị ném bỏ thành thị, mà từ thành thị này quy mô đến xem, năm đó đây là một tòa vô cùng phồn vinh thành thị. Đây rốt cuộc là cái gì một cái thế giới? Tận thế sao? Vệ Tử Thanh hướng phía cái kia thành thị bay đi, đạp ở cái kia trên đường phố, ánh mắt suy tư, này thế giới, để hắn cùng thêm tò mò bắt đầu. Gâu, đột nhiên, một trận chó đồng dạng tiếng chó sủa đột nhiên truyền lại đây. Cùng lúc đó, ở bên cạnh đường đi cái kia tràn đầy cỏ dại hẻm nhỏ chỗ một cái bóng đen nhào đi ra. Đó là như là con bê con một kích cỡ tương đương chó. Nhưng cái này chó lộ ra đến vô cùng kinh khủng khiếp người. Nó trên thân da lông sớm đã rơi sạch. Trên da khắp nơi máu me. Thậm chí cái kia thịt đều có chút mục nát lên. Khắp nơi có buồn nôn dòi tại di chuyển. Nương theo lấy nó nhào ra. Đều rơi trên mặt đất. Nhưng chân chính kinh khủng. Cũng không phải là cái này chút. Mà là nó đầu. Đầu kia bộ đã biến mất hơn phân nửa. Lộ ra bên trong não tổ chức. Miệng kia càng tại dữ tợn vô cùng, lộ ra từng dãy kinh khủng răng nanh, nước bọt gắn đầy, hung tàn vô cùng, đây là cái gì quái vật? Vệ Tử Thanh sửng sốt một chút, hắn nhưng cho tới bây giờ chưa từng nhìn thấy như vậy buồn nôn quái vật. Bất quá rất nhanh, trên mặt liền tràn đầy cười lạnh bắt đầu, chỉ gặp quái vật này nhào ra, bốn chân mới vừa, cũng không thấy đình chỉ, liền tại độ hướng phía mình nhào tới. Cái kia huyết hải giữ tợn ngụm lớn, hô hấp ở giữa, đều có thể cảm nhận được một cổ trích nhiệt nhưng lại hôi thối vô cùng sóng nhiệt. Muốn chết, Vệ Tử Thanh cười lạnh một tiếng, nhìn xem cái kia hướng phía nhào lên quái vật, cũng không thấy trốn tránh, chỉ là duỗi ra chuẩn bị ở sau. Tại hắn giơ bàn tay lên trong nháy mắt, nhào ở giữa không trung, quái vật cứ như vậy bị giam cầm ở không gian. Tiên thiên kỳ vệ Tử Thanh liền có thể dùng lực kéo khống chế một người. Huống chi là bây giờ linh trí kỳ. Tại chỗ quái vật này liền không thể động đậy. Bất quá cho dù là bị vệ Tử Thanh cầm cố lại, quái vật này vẫn như cũ hung tàn vô cùng. Thật giống như đã mất đi lý trí đồng dạng. Căn bản vốn không hội cảm nhận được sợ hãi. Nguyên bản còn muốn nhìn một chút quái vật này rốt cuộc là thứ gì. Thế nhưng là thấy cảnh này, vệ Tử Thanh trong lòng lập tức không có hứng thú. Tại chỗ bàn tay nhóm nhưng một nắm, quái vật kia bồng một tiếng, lập tức hóa thành một trận huyết nhục. Đinh, một trận cực kỳ nhỏ thanh âm đột nhiên tại vệ Tử Thanh trong lỗ tai vang lên. Cùng lúc đó, một cỗ cực kỳ quen thuộc nhưng lại yếu ớt lực lượng truyền lại đây. Lực lượng này rất nhỏ bé, nhưng vệ Tử Thanh lại toàn thân run rẩy lên. Khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc, càng là cuống quýt ngồi xổm xuống. Chỉ gặp tại cái kia đầy buồn nôn thịt thối bên trong, một khối như hạt gạo đại tiểu tuyết bạch tinh thể chính nằm ở nơi đó. Mà cái kia một cỗ quen thuộc lực lượng, chính là tinh thạch này bên trên phát ra. Niệm lực, tinh thạch này bên trên phát ra lực lượng, lại là niệm lực. Tinh thạch này quá nhỏ, lực lượng thậm chí có thể nói trực tiếp bị mình không để mắt đến. Nếu như không phải quái vật này bị mình giết chết, vệ Tử Thanh làm sao vậy sẽ không nghĩ tới quái vật này trong cơ thể vậy mà có được tinh thạch này tồn tại. Thứ này, nhưng mà năm đó ở sân trường Khải Huyền bên trong xuất hiện qua đồ vật a. Chẳng lẽ cái thế giới này là High School of the Dead sao? Một năm sánh vai tác chiến, loại kia tín nhiệm cùng ỉ lại, hai năm cẩn thận ngày đêm chiếu cố, mình trước khi đi nàng cái kia tuyệt vọng thống khổ thần sắc. Một màn kia thân ảnh màu tím, tại đầu óc hắn loại, càng phát ra rõ ràng. Dù cho là qua nhiều năm như vậy, vệ Tử Thanh vậy từ không có quên qua cái kia mình một tay dạy bảo lên, có thể an tâm giao cho nàng phía sau lưng người. Đây là thế giới kia sao? Vệ Tử Thanh phong hai tay có chút run rẩy lên. Hắn vẫn là không cách nào giữ vững tỉnh táo. Một tờ thư, là mình lưu lại ăn không thừa nhược. Ngươi như nguyện gả, ta liền nguyện cưới. Hắn nói hội trở về. Nhưng hắn xưa nay không biết cụ thể ngày. Bởi vì cái này ngẫu nhiên tính quá lớn. Nhưng mình từ không có quên qua. Quên qua cái thế giới này. Còn có một người. Một cái mình thiếu kế tiếp kết quả người tại đợi chờ mình. Không, không đúng. Cái thế giới này nếu là High School of the Dead, vậy mình hẳn là xảy ra hiện tại R bản mới đúng. Làm sao hội xuất hiện ở đây? Nhìn thành thị này, rõ ràng là hoa hạ bối cảnh. Có vấn đề, tuyệt đối có vấn đề. Nghĩ tới đây, không có đóng lại tù linh nhãn cấp tốc quét mắt một vòng. Rất nhanh, vệ Tử Thanh đã tìm được một cái viết thư viện hai chữ công trình kiến trúc. Thân đi lướt tới, đi nhanh vào, vẫn như cũ là bừa bộn không chịu nổi. Nhưng rất nhanh, vệ Tử Thanh vẫn là tìm đến một chương che kín cho bụi địa đồ. Khi nhìn đến bản đồ này thời điểm, vệ Tử Thanh toàn bộ lập tức sửng sốt một chút. Há to miệng, vậy mà không biết nên nói cái gì cho tốt. Cái kia địa đồ là vốn là địa đồ. Thành thị này, gọi là suối hải thị, là hoa hạ thành thị duyên hải. Mà tại thành thị này một bên khác, ngoại trừ có hoa hạ mặt khác một tòa đài đảo, còn có một đầu như con rết đồng dạng hòn đảo quốc gia. Cái này quốc gia, không phải đừng, chính là R bàn. Nhưng, mình vừa mới liền là từ vị trí đó lại đây. Nói cách khác, R bổn đảo chìm, xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.